Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425. Quét sân cũng như thế mạnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đi UONGCSIENBNP để cử nguyệt phiếu. Dạ. Chủ nhân, thuộc hạ cái này thì đánh ra ngọc giản. Nhận được sắc lệnh, nhướng mày nói người cùng gật đầu. Hắn bây giờ đã sớm không phải trăm năm trình độ. Ở ác thần hắc bào dưới sự chỉ điểm đã thành là một bước đạo tôn. Sức so trăm năm chân trước liền không biết nhiều ít. Dưới mắt hoàng thành nhân tài đông đúc. Hắn biết chỉ cần ác thần ra tay sa hải cái này hai vị một bước đạo tôn tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng cái này lần một chút nhướng mày nói người muốn tự mình thử một chút. Giải quyết bọn họ nói không chừng là có thể và la hầu như nhau. Thoát khỏi nô bộc thân phận trở thành cấp thấp chánh thần. Bất quá hắn mới khom người. Cơ huyền tựa hồ đã nhìn thấu nhướng mày tâm tư. Ngươi chỉ cần đem bọn họ ổn ở trảm tiên đài là được. Còn dư lại sự việc, cô tự mình giải quyết. Hoàng thành bây giờ còn chưa có hai đường dành cho người đi bộ tôn. Phải bố trí một phen mới có thể đem cái này hai cái một bước đạo tôn hậu kỳ hoàn toàn chém chết. Dạ, chủ nhân, thuộc hạ rõ ràng. Bên này, đợi nhướng mày cách điện. Cơ huyền lại phất tay áo. Bắt đầu ăn bài hắn rời đi tam giới sau công việc. Tam giới là đại bản doanh của hắn. Không được có nửa điểm sơ suất. Coi như tầng trời thứ hai tiên linh khí so tam giới đậm đà hơn. Hắn vậy không muốn nếu lại di chuyển đại bản doanh. Đấu chuyển tinh di, đảo mắt ba ngày, trảm tiên đài. Ba đạo thân ảnh từ hai phương hướng bay tới đồng thời rơi vào ngọc trên đài. Chính là nhướng mày nói người cùng sa hải vậy hai người một bước đạo tôn hậu kỳ. Tới, nhìn nhướng mày nói người, sa hải vậy hai người tu sĩ cao ngạo cười một tiếng. Không có biện pháp, không riêng gì bọn họ. Cơ hồ tất cả tầng trời thứ hai tu sĩ ở trong xương cũng sẽ xem thường tam giới tu sĩ. Thậm chí lần thứ hai tầng ngày Đại La Kim Tiên cũng cảm thấy tam giới thánh nhân bình thường thôi. Huống chi hai người vẫn là cao cao tại thượng một bước đạo tôn hậu kỳ. Tới, nhướng mày trả lời một câu, như thế nào? Trước nói sự việc có thể đã nghĩ xong. Sau khi chuyện thành công tam giới đứng đầu chính là ngươi. Hai người khóe miệng vểnh lên. Trăm năm trước các ngươi liền cam kết qua chuyện này. Kết quả thế nào? Để cho ta làm sao lại tin tưởng các ngươi? Nghe vậy, nhướng mày lông mày nhướn lên. Trong mắt nhiều một tia sát khí. Ha ha, còn có oan khí. Nhìn tức giận nhướng mày. Tu sĩ áo bào đen bộc phát buông lỏng. Đây mới là bọn họ muốn thấy được phản ứng. Nếu như nhướng mày nói người không như vậy đó mới không bình thường. Nói không giữ lời. Để cho người như thế nào lại tin các ngươi? Đừng quên ta bây giờ cũng là một bước đạo tôn. Coi như không các ngươi, trở thành tam giới đứng đầu cũng là tất nhiên chuyện. Vô tình hay hữu ý liếc mắt một cái trảm tiên đài vùng lân cận. Nhướng mày tức giận nữa lên tiếng. Tựa hồ phải đem trăm năm trước oán khí toàn bộ thả ra ngoài. Ha ha, một bước đạo tôn sơ kỳ. Nói thật nói. Nếu như sa hải không muốn để cho ngươi làm tam giới đứng đầu. Coi như ngươi là một bước đạo tôn đỉnh cấp cũng không được. Nhìn bộc phát tức giận nhướng mày. Hai người sa hải tu sĩ đối mặt mà cười. Trăm năm trước, phía trên hoài nghi là ngươi động tay chân cố ý làm mất Bắc Phương Đại Đế. Tông chủ không có tìm ngươi phiền toái đã rất tốt. Lúc này ngươi lại vẫn suy nghĩ trưởng thành chuyện xưa. Tiếng cười dừng lại, hai người mở miệng nữa. Trong lời nói đã mang theo một tia ý định giết người. Các ngươi đùa bỡn ta, càng tức giận, vượt sẽ mất lý trí. Đến lúc đó có thể cái gì vậy không vớt được. Nếu quả thật muốn làm tam giới đứng đầu liền nghĩ biện pháp đem Chu Thiên Tử nhi tử ba ngày sau. Mang tới trảm tiên đài, sa hải tu sĩ liếc một cái nhướng mày. lại là trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Ở bọn họ muốn đến nhướng mày nói người trừ tiếp nhận nhiệm vụ ra căn bản không có cái lựa chọn thứ. Hai, dĩ nhiên, người cũng có thể lựa chọn rời đi. Đến lúc đó chúng ta liền cho vậy Chu Thiên Tử đánh một đạo ngọc giàn. Đem chuyện người toàn bộ nói ra. Suy nghĩ một chút xem. Hắn biết chuyện này sau đó sẽ là cái gì phản ứng. Ha ha ha, bá, bá. Nhưng mà ngay tại lúc này, chém phía dưới tiên đài nấc thang chỗ lại truyền tới quét sân thanh âm. Cùng lúc đó còn có một đạo thanh âm từ phía dưới nhàn nhạt truyền tới. Chỉ sợ làm hai vị thất vọng, nhà ta thái tử gia gần đây không có ở đây tam giới bên trong. Ai, nghe được thanh âm, Sa Hải hai người tu sĩ mi đầu đại trứ, lần này gặp mặt bọn họ nhưng mà dặn dò qua nhướng mày. Phải giữ bí mật, không được nói cho bất kỳ người ngoài. Một cái quét sân mà thôi. Khẩn trương cái gì? Lại chuyển mắt, La Hầu đã không biết lúc nào xuất hiện ở trên trảm tiên đài. Quét sân, thấy La Hầu, Sa Hải hai người tu sĩ trong lòng ngay tức thì tấn công tới một loại dự cảm bất tường. Chỉ vì là bọn họ phát hiện cái này quét sân lại có bước này đạo tôn trung kỳ tu vi. Lúc nào quét sân đổi được mạnh như vậy? Loại này tu vi ở trong biển cát cũng có thể là một tiểu trưởng lão. Người rốt cuộc là ai? Bá, kinh ngạc gian, lại có một đạo hư ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra. Hai vị đến từ Sa Hải. Cô tới vừa vặn hỏi thăm chuyện này. Nghe nói nhà ta Hải Nhi ở ngươi tông môn. Không biết thật giả. Cái gì? Chu Thiên Tử. Nhướng mày, ngươi âm chúng ta. Đến lúc này, Sa Hải hai người tu sĩ rốt cuộc kịp phản ứng. Nguyên trước khi tới nhướng mày nói hết thầy cũng là vì để cho bọn họ buông lòng cảnh giác mà thôi. Dưới mắt cái này ba người thành tam tài vị đứng. Rõ ràng chính là muốn vây khốn bọn họ. Ha ha, Chu Thiên Tử, nhướng mày nói người. Không thể không nói đúng là xem thường các ngươi. Nhưng vậy thì thế nào? Chỉ dựa vào các ngươi ba cái liền muốn bắt lại chúng ta. Mộng tưởng hảo huyền, ai nói với ngươi chúng ta còn như ba cái? Bá, bá, Sa Hải tu sĩ thanh âm chưa dứt, đông nam tây bắc bốn phương lại có thanh âm vang lên. Đồng thời xuất hiện chẳng những có ác thần áo bào đen, còn có phối hợp côn tổ sư, Lam bá, Cơ Ni cùng, lần này hai người Sa Hải tu sĩ hoàn toàn sững sờ, nhất là ác thần hắc bào xuất hiện cho bọn họ cực lớn áp lực. Chu Thiên Tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nhất môn song đại đế, bực nào quang vinh, ta Sa Hải cũng là giúp ngươi. Thấy tình thế không ổn, cái này hai tu sĩ ngay tức thì sửa lại giọng. Như thế nào? Ông... Cơ Huyền trực tiếp gọi ra liền hỗn độn thanh liên và tạo hóa ngọc điệp. Hắn nói qua muốn đích thân chém hết cái này hai Sa Hải tu sĩ cũng không tuyệt không biết nuốt lời. Tầng trời thứ hai, Sa Hải trụ sở chính, đại điện nghị sự trên. Tông chủ Sa Quân nhìn ngọc trong tay giản không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, tốt. Bát trưởng lão và cửu trưởng lão lại đang tầng thứ nhất thiên tìm được Đông Phương Đại Đế. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Tông chủ nhưng mà lão bát bên kia, thấy Sa Quân cười to. Trên đại điện tả hữu hộ pháp đồng thời mở miệng. Bọn họ tên là Sa Diệt, Mây Cát, đều là một bước đạo tôn đỉnh cấp tu sĩ khác. Không sai, lão bát tìm được Đông Phương Đại Đế. Không bao lâu là có thể mang về Sa Hải. Sa Quân đại mã kim đao ngồi về chủ vị. Trăm năm thất lạc Bắc Phương đại đế. Cái này làm cho hắn rất là buồn rầu. Vốn cho là bốn phương đại đế có thể phải rơi cùng những tông môn khác tay. Kết quả khúc khuỷu, làm người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Tông chủ, cái này Đông Phương đại đế là ở nơi nào tìm được? Vui mừng. Tả hộ pháp Sa Diệt hỏi lại, không thể không nói, tầng thứ nhất ngày cái đó Chu Thiên Tử thật là có điểm khí vận. Cái này Đông Phương Đại Đế là hắn nhị nhi tử. Thu hồi ngọc giản, Gia Quân cảm khái nói, tìm thường gia tộc có thể ra một cái Bắc Phương Đại Đế đã dùng hết không biết nhiều ít đời khí vận. Kết quả cái này Chu Thiên Tử ngược lại tốt, một chút sinh hai, Chu Thiên Tử, ha ha, xem ra hắn chính là trời sinh là ta Sa Hải đưa Đại Đế. Ha ha ha, nghe được Gia Quân nói như vậy, trên đại điện nhất thời tuôn ra cười ầm lên tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tayuyency.com/sung-nối-tins-nối-ngs-nối-tron-si-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.